Chương 2023, không dám độc chiếm công lao. Một hơn cầu từ đặt trước. Tóm lại lần này ngươi làm rất tốt, nhưng thuốc này cao cũng rất thành công. Lưu Phong tán thán nói. Hắn là biết rõ chế tác dược cao phiền phức, bởi vì cần trình tự làm việc rất nhiều, chế tác lên thật sự là quá phiền toái. Bởi vì chế biến dược cao một bước này liền cần trên hoa rất nhiều thời gian, nếu như trưởng khống không tốt liền không tốt. Bởi vì ngoại trừ muốn ngâm dược tài bên ngoài chính là muốn chế biến về sau chính là áp xúc đến cuối cùng mới có thể biến thành cao hình dáng thể. Mà lại phân lượng cũng muốn trưởng khống tốt, còn có chế biến ho a hờ a u cũng muốn trưởng khống tốt, không phải vậy rất dễ dàng phí công nhọc sức. Đều là bệ hạ phối phương còn có biện pháp giúp đỡ đại ân, không phải vậy ta thật không có biện pháp chế tác được. Ni Khả Khiêm Tốn nói. Kỳ thật cũng là muốn thiếu nữ thông minh mới được, không phải vậy cho dù có người làm sao đi theo chế tắc cũng không có biện pháp làm ra. Ngoại trừ trình tự làm việc phiền phức không nói, quyết định vật liệu điểm này cũng là rất khó được, còn hiểu hơn tài liệu đặc tính cùng vừa xứng tính, tóm lại chính là muốn cẩn thận cùng yêu quý một chuyến này. Giới thiệu cho ta một cái ngươi chế tắc cái khác dược cao. Lưu Phong tiếp tục nói. Đã có Chu Tờ Nghĩ biết rõ cái khác dược cao công hiệu. Dù sao trong dương giả bộ lít nha lít nhít, đại khái nhìn ra một cái, ít thì có 3-40 bình. Tốt, bệ hạ có thể nhìn xem cái này một cái dược cao. Cái này bình dược cao dùng vật liệu nhiều nhất, chế tác thời gian cũng là dài nhất. Ni Khả xuất ra một cái màu xanh sẫm bình gốm. Phía trên viết chữ là làn da nát giữa. Còn lại chính là một chút thảo dược danh tự còn có thành phần. Trị liệu làn da nát giữa Lưu Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này công hiệu dược cao cũng bị chế tác được. Đúng vậy, chế tác cái này dược cao thời điểm bỏ ra ta rất nhiều thời gian, mà lại ở giữa thất bại hơn 10 lần, bất quá xem như chế tác thành công. Ni Khả Ôn Nhu nói, lúc ấy vì chế tác cái này một cái dược cao. Thiếu nữ thế nhưng là hỏi khoa nghiên bộ rất nhiều người, QNZ lật xem rất nhiều thảo dược liên quan phương diện thư tịch cùng làn da phương diện thư tịch. Đương nhiên, những sách vở này đều là Lưu Phong theo địa cầu bên kia mang tới, cũng đều phiên dịch thành dị giới chữ nghĩa, vì chính là nhường thiếu nữ tại chế tác dược cao thời điểm có thế có chỗ trợ giúp. Cuối cùng là làm sao khắc phục Lưu Phong tò mò hỏi. Bởi vì kia bình dược cao hương vị nghe bắt đầu còn không tệ. Ta làm thật nhiều lần thí nghiệm, sau đó lại không ngừng cải tiến phối phương cùng tăng thêm thảo dược, cho nên mới thành công. Ni Khả hồi tưởng lại một màn kia màn còn cảm thấy có Chu Tờ không thể tưởng tượng nổi. Thiếu nữ lúc ấy cầm tự mình chế tác tốt dược cao, bốn phía để cho người ta đi tìm có làn da nát giữa người. Sau đó liền cho bọn hắn dùng thử cái này một cái dược cao, lục tục ngo ngoe thử hàng trăm người mới ra cái này một bình. Vất vả, cái này một bình dược cao giúp đỡ đại ân. Lưu Phong hài lòng gật đầu no ý bởi vì làn da nát giữa đây là rất phiền phức, muốn thiết kế đến rất nhiều loại ca bệnh, có là dị ứng có là bệnh mẩn ngứa, mỗi người triệu chứng cũng khác nhau. Lưu Phong chỉ là cho thiếu nữ một tấm vật liệu đơn. Đơn trên viết chính là bên trong thảo dược dược hiệu cùng áp dụng chứng bệnh vân vân. Cũng tỉ như cỏ tím, mùi vị của nó khổ, lạnh, bình thường là trải qua tâm còn có can kinh. Còn có nó công hiệu là thanh nhiệt lương huyết, giải độc thấu trần, còn có kháng khuẩn, chống bệnh độc, kháng nấm tác dụng, bình thường đều là thường dùng tại tử điến, tiểu da máu, thổ huyết, bệnh sởi các loại chứng bệnh. Mà làn da phương diện ứng dụng chính là thường dùng đến trị liệu bằng phẳng view. Đương nhiên, còn có mặt mũi bệnh ấm, làn da dị ứng, xương đỏ nhiễm trùng các loại, thuốc bột của nó còn có thể sắc nước, tại chỗ đau thoa dùng đều được, bình thường đều là cùng cái khác chung dược hỗn hợp sử dụng. Bất quá những này bình thường đều là dùng vô cục bộ chỗ đau trị liệu, diện tích cũng không thể quá lớn chính là, cái thứ hai chính là da. Hương vị có Chu Tờ Tần còn có khổ, bình thường trải qua thận, bảng quang kinh, là thiên hàn. Kỳ chủ muốn công hiệu chính là thanh nhiệt lợi ấm ướp, khử gió rừng ngứa, dùng cho tiểu tiện chát chát đau nhức, gió trần, bệnh mẩn ngứa, làn da ngứa vân vân. Sau đó nó đối với làn da ứng dụng chính là khử gió lợi ẩm ướt rừng ngứa tốt hơn, đồng dạng lệnh trị bởi vì phong thấp nóng tà đưa đến làn da ngứa trở. Còn có cái thứ ba QNZ rất trọng yếu, chính là địa du, hương vị khổ, đau xót, lạnh xuống. Bình thường trải qua lá gan, đại tràng kinh vân vân. Chủ yếu công hiệu chính là lương huyết cầm máu, tháo lửa liễm đau nhức, đồng dạng uống thuốc thường dùng tại liền làn da dị ứng, làn da viêm các loại chứng bệnh. Sau đó nó đối với làn da ứng dụng chính là có thể thu liễm cầm máu, kháng dị ứng tác dụng, ngoại dụng trị liệu làn da nát giữa, bị phỏng, mụn sinh mủ, mặt pháo, bằng phẳng ưu, làn da sưng đỏ dị ứng trở. Có thể đem thuốc bột hoặc sắc thành chất lỏng về sau, tại chỗ đau thoa dùng là được rồi, đồng dạng thường dùng cho cục bộ chỗ đau trị liệu, như bộ mặt dị ứng lúc cũng có thể toàn bộ mặt thoa dùng. Những này tất cả đều là Lưu Phong cho đơn trên rõ ràng đánh dấu ra, mặc dù viết rất kỹ càng, nhưng là QNZ viết rông dài chính là. Nếu như người bình thường thấy được khẳng định bó tay toàn tập, lại càng không cần phải nói cẩn thận đi quan sát cái khác. Riêng là nhìn thấy chương này tư liệu đơn cả người liền chùn bước. Bệ hạ, mỗi một loại bệnh ngoài ra chứng bệnh cũng khác nhau, nhưng là khác biệt chứng bệnh ta cũng làm ra tương ứng điều chỉnh, có thể cùng thầy thuốc nói chứng bệnh tình huống, sau đó xem tình huống cho dự cao. Ni Khả chuyên nghiệp nói, từ khi thiếu nữ một mực xem phương diện y học thư tịch, còn có động thủ thao tác sau chuyện này, nàng đối với phương diện này có thể nói là so Lưu Phong còn muốn chuyên nghiệp. Hơn một năm thời gian nhường nàng chỉ cần thấy được mỗi chủng thảo thuốc, nghe được liền có thể nói ra tên của nó. Nếu như không phải yêu thích, hay là dụng tâm, căn bản là không có khả năng đạt tới dạng này tình trạng. Làm được rất tốt, ngươi thật là thay y y viện, thay ta cùng thay Hán Vương Triều giúp đỡ đại ân. Lưu Phong cởi mở cười. Cái này một cái đồ vật làm được, mang tới cải biến lại là không đồng dạng, có thể để cho toàn bộ Hán Vương Triều tại chữa bệnh phương diện tăng lên một cái lớn cấp độ. Nguyên bản Hán Vương Triều chữa bệnh liền so cái khác vương quốc muốn tốt, nhưng là chỉnh thể đối Lưu Phong tới nói vẫn còn bất mãn ý vẫn là tồn tại rất nhiều thiếu hụt, cùng cờ N hoàn thiện địa phương, cũng tỉ như những này làn ra phương diện vấn đề là cờ N khắc phục. Dù sao hàng năm cũng có người bởi vì dị ứng qua đời, lại hoặc là làn da vấn đề đưa đến hủy dung chờ đã, đây đều là thường xuyên phát sinh. Mà những phương diện này lại là Lưu Phong nhược điểm, hắn căn bản cũng không biết rõ những này, lại càng không cần phải nói đi giúp người ta chữa bệnh sự tình. Cho nên Hán Vương Triều ở phương diện này vẫn là tồn tại lớn vô cùng vấn đề. Mà thiếu nữ cái này một thao tác liền để phương diện này nan để giải quyết hơn phân nửa. Mặc dù nói không có hoàn toàn giải quyết, nhưng là giải quyết 50 vẫn phải có. Đều là bệ hạ công lao, ta chỉ là giúp cái chuyện nhỏ mà thôi. Ni Khả vẫn là rất khiêm tốn. Thiếu nữ cũng không dám ga nhở như thế lớn công lao, ở trong mắt nàng xem ra chính mình chỉ là hỗ trợ bày biện ra đến mà thôi. Đúng nghĩa công lao vẫn là quốc vương bệ hạ. Lại cho ta giới thiệu một cái khác. Lưu Phong tiếp tục nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.